đi ra ngoài, tranh thủ trước khi anh chưa thay đổi chủ ý, để lại đuổi mình đi, cách Trương.